Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, hồn môn mở ra, tòa này màu đen cự môn, tần tinh cũng không xa lạ gì. Ban đầu tại minh tinh giới hồn ngục lúc trước, hắn liền đã từng thấy qua, hai cánh cửa, giống nhau như đúc, bởi vì bên trên, trải rộng vô số đạo cổ quái đường vân. Mà những đường văn này, cùng tần tinh đạt được tạo hóa chuông trên đường vân, có đến mấy phần tương tự, cho nên tần tinh khắc sâu ấn tượng. Tự nhiên, ở sau cửa, cũng chính là người tạo hồn tộc chân chính chỗ cư trụ hồn ngục. Nhìn đến màu đen cự môn, cho dù bình tĩnh như tần tinh, lúc này cũng không khỏi lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Bởi vì một khi tiến nhập cửa này, cũng liền đại biểu mình không có đường lui nữa. Đến tột cùng là vĩnh viễn vùi thân tại đây viễn cổ mộng giới bên trong, vẫn là lấy được một đợt thiên đại tạo hóa trở lại thực tế. Tất cả đều là ẩn số. Cửu thiếu chủ, chúng ta đến nhà. Tần tinh bên tai vang lên linh lão kia hơi hơi mang theo run rẩy âm thanh. Thậm chí kia 48 tên từ đầu đến cuối nhắm mắt thị vệ cũng rốt cuộc mở mắt, ngưng mắt nhìn trước mắt cự môn, trầm mặc không nói. Tuy rằng linh lão bọn hắn cũng không phải là tạo hồn tộc chân chính tộc nhân, nhưng là từ bọn hắn quyết định gia nhập tạo hồn tộc ngày nào đó bảy, cũng đã đem tại đây trở thành nhà. Tuy rằng cái này cũng không phải là bọn hắn lần đầu tiên trở về nhà, nhưng mà lần này lại cùng ngày trước có đến quá nhiều bất đồng. Đối với linh lão cùng kia 48 tên thị vệ lại nói, vận mệnh bọn họ cùng tần tinh vận mệnh đã sớm hoàn toàn trói với nhau. Lúc trước bọn hắn trở về nhà, chờ đợi bọn họ là vô tận cười nhạo, chính là không có nguy hiểm đến tánh mạng, thậm chí cũng có thể bình an sống đến thọ nguyên kết cuộc ngày nào đó. Hôm nay bọn hắn một khi tiến nhập phiến hồn môn này, chờ đợi bọn hắn chính là cửu tử nhất sinh cục diện. Ân, nếu đến, chúng ta liền vào đi thôi. Tần tinh tâm tình đã yên tĩnh lại, thâm sâu nhìn chăm chú một cái màu đen cự môn, nhàn nhạt mở miệng, ầm ầm, ngay tại thu hồn thuyền chở tần tinh đám người miễn cưỡng đụng phải màu đen cự môn trong nháy mắt, tòa này màu đen cự môn vậy mà lại lần nữa chấn động, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang lớn. Hơn nữa, nguyên bản chỉ có một cánh cự môn từ vị trí chính giữa nứt ra, chậm rãi hướng về hai bên di động mở ra. Một màn này để cho hồn ngân hồ cùng linh lão và người khác thân thể đồng loạt chấn động, trên mặt lộ ra trước tiên kinh sợ sau đó hỉ thần sắc. Tòa này màu đen cự môn tên là hồn môn, bởi vì nó là từ hồn khí ngưng tụ mà thành, cho nên không cần mở ra cũng có thể để cho người thông hành tự nhiên, cho nên hồn môn cơ hồ từ không mở ra. Đương nhiên, hồn môn cũng có mở ra thời điểm, chỉ có điều, nó mở ra, không chịu bất luận người nào, bất kỳ lực lượng nào khống chế, mà là chính nó chủ động mở ra. Có thể làm cho hồn môn mở ra điều kiện, chỉ có một đầu, chính là bị hồn môn tán thành. Bất kể là bổn tộc vẫn là ngoại tộc chi nhân, chỉ cần hồn môn công nhận ngươi, như vậy tại ngươi tiến nhập hồn môn thời điểm liền sẽ chủ động mở ra. Hơn nữa, hồn môn mở ra căn cứ vào nó đối với ngươi tán thành trình độ, mở ra khoảng cách cũng là có nghiêm ngặt chú trọng. Hồn môn mỗi chấn động một lần, khoảng cách vì 111 trượng, nó hoàn toàn mở ra, khoảng cách có thể đạt tới 999 trượng, cũng chính là chấn động 9 lần, cũng được xưng là hồn môn 9 mở. Từ cổ chí kim, hồn môn mở ra số lần thậm chí đều có thể đếm ra đến không cao hơn 1000 lần. Nghe vào cái này số lần tựa hồ không tính thiếu, nhưng vô tận trong 5 tháng đã tiến vào hồn môn số người đâu chỉ hàng tỷ, chỉ riêng là tạo hồn tộc tộc nhân mình liền có ngàn vạn số lượng rồi. Khổng lồ như vậy cơ số phía dưới, hồn môn mở ra số lần cũng chưa tới 1000 lần. Có thể tưởng tượng được thu được hồn môn tán thành độ có to lớn. Mà hồn môn mở ra khoảng cách, tuyệt đại đa số đều là 3 mở trở xuống. Có thể làm cho hồn môn 3 mở không được 100 người, có thể làm cho hồn môn 6 mở không cao hơn 10 người, mà có thể làm cho hồn môn 9 mở một cái cũng không có. Nghe nói hồn vô tận tại vừa mới trở thành tộc trưởng thời điểm, tâm cao khí ngạo, có lòng muốn phải thử một chút nhìn hồn môn đối với mình tán thành trình độ. Cố ý đi một lần hồn môn, kết quả, hồn môn 8 mở, đối với khoảng cách này, hồn vô tận hiển nhiên là rất không hài lòng. Nhưng khi hắn thử nghiệm tất cả biện pháp sau đó, nhưng cũng không cách nào để cho hồn môn lần nữa mở ra kia cuối cùng 111 trượng khoảng cách, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ. Vì vậy mà vào giờ phút này, hồn môn vậy mà chủ động mở ra, điều này thật sự là ngoài Linh Lão và người khác dự liệu, để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuy rằng thu hồn thuyền trên, tính cả tần tinh cùng hồn ngân hồ, hôm nay tổng cộng có 52 người. Nhưng mà tại Linh Lão và người khác nghĩ đến, có thể làm cho hồn môn tán thành người, nhất định là vượt xa quá khứ cửu thiếu chủ. Giật mình, không hề chỉ có Linh Lão bọn hắn, mà là bao gồm hồn ngục bên trong, toàn bộ người tạo hồn tộc. Hồn môn mở ra, tựa như cùng tạo hóa chuông vang lên một dạng, âm thanh là trực tiếp truyền khắp toàn bộ hồn ngục, có thể để cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Tự nhiên, từng đạo vô hình ánh mắt từ hồn môn bên trong mỗi cái phương hướng quang tới. Mà khi bọn hắn nhìn rõ thu hồn thuyền cùng trên thuyền hướng tới mọi người sau đó, mỗi người ý nghĩ cũng là không giống nhau. Hồn thiên, dĩ nhiên là hắn để cho hồn môn mở ra. Không có khả năng, chỉ sợ là hồn ngân hồ đi. Nghe nói hắn gần đây tu vi lại có đề thăng, thậm chí có cơ hội vào ở tộc lão các. Ngươi cũng không phải không biết, hồn môn tán thành tiêu chuẩn không phải là tu vi, mà là hồn. Hồn ngân hồ hồn hẳn đã định hình. Cho dù hắn tăng lên tới cựu nguyên giới chủ, cũng khả năng không lớn để cho hồn môn mở ra. Vậy ngươi cảm thấy là hồn thiên, cũng không phải không có khả năng. Hồn thiên mười mấy năm qua hành động, ngươi lẽ nào không có nghe nói sao? Hắn chính là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có lẽ hồn trở nên mạnh hơn cũng khó nói. Tóm lại, chiếc thuyền kia trên, tính cả hồn thiên cùng hồn ngân hồ tại bên trong 52 người, người người cũng có thể. Trừ những thứ này ra, người ra, mấy vị thiếu chủ cũng là chú ý đến một màn này. Vừa mới tại tần tinh đó ăn một chút thiệt thòi, tam thiếu chủ hồn vân trên mặt lộ ra một cái hơi hiển nụ cười quyến rũ nói: có ý tứ, hồn môn vậy mà mở ra. Thật chẳng lẽ là bởi vì lão cửu sao? Hắn vừa dứt lời, liền có một cái uy mạnh âm thanh vang lên nói: soạt, tam ca ngươi thật biết nói đùa. Chúng ta trong 9 người, chỉ có lão đại thu được hồn môn tán thành. Lão cửu nếu như cũng có thể mà nói, vậy ta đều có thể để cho hồn môn 9 mở. Ngay sau đó, lại có một cái thanh âm khàn khàn truyền đến: tam ca, thất ca, ta lại cảm thấy chính là lão cửu, không bằng chúng ta đánh cuộc. Làm sao? Hồn vân cười một tiếng nói: Lão Lục ngươi cái đánh cược nhỏ côn, cả ngày cũng biết đánh cược, cũng được, Tam ca liền tiếp với ngươi chơi đùa, ta cá không phải lão cửu. Uy Mạnh âm thanh lạnh rên một tiếng nói, ta cũng đánh cược không phải lão cửu, có còn hay không các huynh đệ nguyện ý tham dự, nhanh chóng đặt tiền cuộc a, ta cũng đánh cược, không phải lão cửu. Lần lượt âm thanh bắt đầu theo thứ tự vang dội, mà chỉ chốc lát sau, âm thanh khàn khàn thở dài nói, lão cửu nhân duyên là thật kém, chỉ có ta một người cho rằng là lão cửu sao. Đang lúc này, một cái tao nhã lịch sự âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, nhị ca cùng ngươi, ta cá, là lão cửu, nha, nhị ca cũng có hứng thú à. Lục thiếu chủ cười ha ha một tiếng nói, có nhị ca theo ta, vậy ta có thể sẽ không sợ, không bằng chúng ta đánh cuộc nữa, đánh cược nhìn, hồn môn này, có thể mấy mở, một mở, một mở, một mở, ba mở, nhị ca, lần này ta cũng không bồi ngươi, ta cũng đánh cược một mở, ầm ầm, lục thiếu chủ âm thanh vừa mới rơi xuống. Kia hồn môn, vậy mà lần nữa chấn động, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Hồn môn, hai mở, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.